Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trùng khí dĩ vi hòa. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi tìm ta làm gì, hoặc là ngươi liền lưu lại giúp ta quét dọn căn phòng, nên cho tiền đồng dạng trả cho ngươi, hoặc là ngươi liền trơn tru ra ngoài. Sau đó đem ta hẹn xong cái nào đen dài thẳng tiểu tỷ tỷ cho ta đổi lại. Cũng không đợi tiểu nhà đầu này nói xong, Phenicky chính là một bộ đổ ập xuống lời nói đập đi lên. Trong lúc nhất thời tiểu nhà đầu này thế mà không biết nên từ nơi nào nói mới tốt. Sửng sốt đại khái mấy chục giây, nàng mới rốt cục kịp phản ứng. Một mặt mộng bức nhìn xem Phenicky, như thế tự quyết định sao? Ta còn cái gì đều không nói đâu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ôm dù cho lôi kéo không được, cũng không thể tùy tiện đắc tội tâm tính. Tiểu cô nương vẫn là đem lời nói nuốt trở vào, sau đó bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh. Không thể không nói nhà đầu này việc nhà làm cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Phenicky chất thành một vòng bẩn bát, càng là tại khử dầu khử bẩn năng lực phá trần luyện đan thuật dưới vệ sinh đổi mới hoàn toàn. Giảng đạo lý, Synergis tại đem luyện đan thuật dùng cho để cho người ta dân sinh sống hạnh phúc hơn, về điểm này xác thực làm tốt lắm. Nhìn nàng có thể đảm nhiệm dưới mắt công việc, Phenicky cũng không lại nói nhảm, một lần nữa trở lại thư phòng bắt đầu làm lên bút ký. Mặc dù dùng thần bí học ném ra y học giám định để hắn thu được không ít y thuật tri thức, thế nhưng loại lộn xộn một mạch nhét vào tới phương thức học tập thực tình có chút khó khăn. Thế là tuân theo trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút hạch tâm tư tưởng, Phenicky một bên nhanh chóng xem người trong đầu thêm ra tin tức, một bên đem những cái kia tạm thời không hiểu đến dựa theo khoa mục ghi chép thành bút ký. Dạng này chờ hắn tìm tới trước đưa ngành học cũng không cần từ đầu nhớ lại. Cái này một cái chính là nửa năm, Phenicky tới một năm, nhưng là nửa năm trước mới chính thức bắt đầu thực tiễn. Đến mức bây giờ Phenicky góp nhặt bút ký, đã có thể thả đầy hai cái giá sách, một bên quen thuộc lấy đơn giản cơ sở, một bên đem thỉnh thoảng lóe lên cao cấp tri thức mảnh vỡ ghi lại ở trên giấy. Chờ đợi tại kết thúc xong cùng tương quan tri thức đóng sách cùng một chỗ. Thực tiễn cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong lúc đó tiểu nha đầu đã từng tới qua thư phòng, bất quá ngược lại là rất hiểu chuyện, không hề động quá trên giá sách những cái kia bút ký. Chỉ là rất kính nghiệp lướt qua nổi xám đằng sau, liền đi đến kế tiếp căn phòng. Đối với tiểu nha đầu tới nói, Phenicky cái kia hai cái giá sách bản chép tay bút ký cũng không để nàng ngoài ý muốn. Hoặc là nói, có thể đem thái âm long mạch liên nhập bản thân, lại như cũ có thể để cho long mạch duy trì khuynh hướng dương tính trạng thái cường giả. Vốn là cần phải có được cùng phần này lực lượng cùng nhau xứng đôi tri thức. Chân chính để nàng nghi ngờ, là phòng này bên trong trên giá sách bút ký tựa hồ cũng rất mới. Nếu như không có nhận lầm lời nói, phần lớn là trong vòng nửa năm mới viết xuống tới. Nói cách khác, vị này đại lão hoặc là nửa năm trước bút ký đã thu lại, hoặc là chính là từ nửa năm này mới có thu hoạch mới, bắt đầu ghi chép bút ký. Mà tiểu nha đầu có thể khẳng định, Phenicky nhất định là cái sau. Không nói đến nửa năm bắt đầu oanh động toàn bộ thủ đô luyện đan vòng ánh trăng sự kiện, đơn giản nhất chứng minh chính là Phenicky trên giá sách những thứ này bản bút ký kỳ thật đều là tại nhà nàng cửa hàng bên trong mua. Sau 2 giờ, toàn bộ trạch viện cũng đã tại luyện đan thuật phụ trợ dưới dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là minh bạch Phenicky vô ý ở đây tiểu nha đầu cũng không có nói nhảm. Chỉ là nhận tương đối phần công tác này tới nói còn tính là phong phú thù lao đằng sau, liền xoay người rời khỏi Phenicky nhà, vẫn rất giảng quy củ, xem ra cùng bên ngoài những cái kia ngắm nhìn không có gì khác biệt. đại khái là rảnh rỗi rơi một tử a. Bất quá không quan trọng, dù sao ta cũng nên đi. Fenki đánh giá một chút thân thể kháng tính, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn không sai biệt lắm đã nắm giữ sinh thể luyện thành, tứ chi chữa trị phương diện luyện đan thuật kỹ xảo, đồng thời cũng đem cùng với phối hợp kiến thức y học học được cái 8-9 thành. Nếu không phải lo lắng Ermestis vùng đất kia bản thân vấn đề, hắn cũng sớm đã động thân. Sau 3 ngày, trời chiều yên lặng, Fenki lần nữa tắm rửa tại mới lên mặt trăng tung xuống ánh trăng bên trong. Nhàn nhạt màu xanh lam gợn sóng tại cách hắn làn da ước chừng 2-3 ly nêu ví dụ hơi lấp lóe, cùng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng vàng làn da hình thành một loại chênh lệch rõ ràng. Cùng ngày xưa thu nạp khác biệt, hôm nay Fenuki trong cơ thể gợn sóng cũng là đang chậm rãi tuôn ra. Đã bị huyện toàn đánh lên Fenuki ấn ký mặt trời gợn sóng long mạch đâm vào sớm đã chuẩn bị xong. Niệm năng lực bên trong, lúc này phụ âm ôm dương đã không còn là trước đó loại kia sung làm đập nước chức năng. Hiện tại nó hoàn toàn hóa thành một cái phiêu phù ở Fenuki bên ngoài cơ thể tròn trịa hình cầu. Trong đó bị một đạo gian phòng chia cắt trở thành hai cái như là âm dương ngư không gian. Một bên rỗng tuếch mà đổi thành một bên lại chứa đựng Fenuki toàn bộ gợn sóng. Sau đó, trống không phía kia bỗng nhiên tại Fenuki dẫn đạo dưới mở ra một cái miệng nhỏ. Ngoại giới đã bị Fenuki dẫn đạo vặn vẹo, chuyển hóa thành thái âm long mạch gợn sóng ánh trăng tràn vào cái kia không phải tính không gian. Thu hẹp bên trong, lam cùng vàng, lạnh cùng nóng, hai loại hoàn toàn tương phản nhưng lại tương hỗ y tồn lực lượng tại tên là phụ âm ôm dương. Niệm năng lực tác dụng dưới chậm rãi điều hòa, không còn là trước đó loại kia chút ít thái âm tràn vào mặt trời thích ứng tính điều hòa, mà là chân chính ngang nhau mặt trời cùng thái âm va chạm. Hai loại gợn sóng tại âm dương ngư cái này một đặc thù hình dạng tác dụng dưới lẫn nhau truy đuổi, thôn phệ, thật giống như hai đầu lẫn nhau gặm nuốt đối phương đuôi mãng xà. Mà ở trong quá trình này, nhưng lại có như vậy một tia lực lượng kỳ lạ tại lẫn nhau chôn vùi bên trong sinh ra. Đó là một loại xen vào gợn sóng trong lúc đó, đồng thời có được âm cùng dương đặc chất, nhu hòa mà bình ổn lưu động lực lượng, long mạch, tức là lưu động khí, năng lượng, mà âm dương long mạch chảy xuôi trong lúc đó, liền đã đản sinh ra lực lượng mới. Bên này là phụ âm ôm dương cuối cùng hình thái trùng khí dĩ vi hòa. Lấy khí điều hòa âm dương, quá độ âm dương, cân bằng âm dương, cuối cùng đạt tới cùng mục tiêu cuối cùng. Cái kia một sợi tân sinh long mạch gợn sóng bị một lần nữa dẫn vào Fenuki trong cơ thể. Trải qua dài đến nửa năm thích ứng kỳ, Fenuki không có chút nào nửa điểm không lưu loát tiếp nạp nó. Giống như tiên đạo gợn sóng đi nhanh truyền công, nương theo lấy điểm này gợn sóng long mạch nhập thể, Fenuki đối với long mạch nhận biết lại có biến hóa mới. Thế gian này âm dương phảng phất đều ở trong mắt, cái kia luyện đan thuật đơn giản ngũ mang tinh cùng tròn cấu thành trong mắt hắn lại có mới ý nghĩa. Thời gian từng chút trôi qua. Trùng khí dĩ vi hòa bên trong bao hàm gợn sóng cuối cùng toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Đợi cho phần này lực lượng bị hoàn toàn hấp thu, Fenuki sinh mệnh lực cũng một chút thu liễm. Trước đó loại kia nóng bỏng mà chói mắt cảm giác biến mất, thay vào đó là một loại nhu hòa mà yên lặng tồn tại. Theo long mạch gợn sóng biến hóa, trên bầu trời mặt trăng long mạch lần nữa bị nhiễu loạn. Bất quá cùng lúc trước khác biệt, lần này, Fenuki không còn thông qua bất kỳ chuyển hóa, mà là trực tiếp đem cái này sa mỏng ánh trăng nuốt vào trong cơ thể. Nguyên bản âm dương hòa hợp long mạch nương theo lấy ánh trăng tràn vào nhiễm lên một tia tĩnh mịch, mà u lãnh khí chất, nhưng hô hấp trong lúc đó lại hiện lên một tia sáng chói ánh vàng. Sau đó lại chậm rãi khôi phục cái kia phần không có chút rung động nào bình thản bên trong. phảng phất trước đó tràn vào, cùng hắn trước đó tốn hao đại khí lực chuyển hóa mà đến gợn sóng long mạch không có chút nào khác nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.